Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 26, Thiên Bồng chi thương. Thiên Bồng chỉ cảm thấy cả người đều muốn qua đời. Lửa giận hầu như muốn triệt để ăn mòn lý trí của hắn. Từ ngàn năm nay, hắn một mực yên lặng yêu say đắm lấy Hằng Nga. Hắn nhìn kỹ Hằng Nga vì mình sinh mệnh. Không phải, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Hằng Nga so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn rất nhiều. Hắn lao thẳng đến Hằng Nga nhìn kỹ vì nữ thần của mình. Không dám có chút khinh nhờn, nhưng là bây giờ nàng lại bị nam nhân khác kéo. Giết! Thiên Bồng hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Sesomaru trước mặt, hung hăng hướng đập ra một quyền. Sesomaru đem trong ngực Hằng Nga đẩy ra, hung hăng vung ra hữu quyền nghênh đón. Toàn bộ ngân hà một mảnh rung động, vô số ngôi sao bạo liệt mở ra. Thiên Bồng nguyên soái chợt lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Sesomaru cũng là mãnh phun ra một cửa tiên huyết. Ngươi cái này cặn bã làm thịt, lẽ nào liền chút bản lãnh này sao? Đã như vậy, vậy đi chết đi cho ta. Thiên Bồng rít gào một tiếng, lần nữa dùng suất toàn lực đập về phía Sesomaru. Sesomaru nhếch miệng lên một cười tà, chợt hóa thành cự khuyển, tán hồn thiết chảo. Tê á! Thiên Bồng nguyên soái toàn bộ tay trái tự chỗ cổ tay đoạn ra. Thiên Bồng nguyên soái ngược lại hít một hơi khí lạnh, quá mức chí mãnh mà lui về phía sau. Một bên vận dụng tiên khí một lần nữa ngưng tụ ra một tay. Một bên trong miệng mắng, dĩ nhiên là một con chó. Sẽ không phải là khiếu thiên khuyển nhi tử chứ? Sesomaru cười lạnh một tiếng, lần nữa đánh về phía Thiên Bồng nguyên soái. Thiên Bồng chín thước đinh ba không tại người, không có bất kỳ lợi khí có thể cùng Sesomaru thiết chảo chống đỡ. Chỉ có thể là liên tục bại lui. Còn như Hằng Nga, lúc này lại là sắc mặt trắng bệch, trong đầu đại loạn, chính mình cư nhiên làm cho một con chó cho cường hôn. Thiên Bồng nguyên soái một bên đánh, một bên lui về phía sau, rốt cuộc đã tới chín thước đinh ba cách đó không xa. Thân thể lăn khỏi chỗ, cầm chín thước đinh ba, chợt vung ra, nghênh hướng Sesomaru thiết chảo. Đ-A-N-G-G. Tốt cứng rắn vũ khí. Sesomaru âm thầm chát lưỡi, mà lấy hắn tẩu thú kiểu mẫu nhục thân cường độ, lúc này cũng chỉ cảm thấy móng vuốt một hồi chết lặng. Ha ha, người con chó chết này, đi chết đi. Thiên Bồng nguyên soái vừa mắng đạo nhất bên hướng sát khí hoàn khởi sướng công kích. Sesomaru tự biết đánh không lại bên ngoài bảo vật trong tay, tự nhiên là bó tay bó chân. Thiên Bồng cũng là đắc thế không buông tha yêu, từng bước ép sát. Phốp, rốt cục chín thước đinh ba hung hăng đào vào Sesomaru phía sau lưng. Sesomaru đau hết nhếch miệng, cũng là không chút nào lên tiếng, chợt đem chín thước đinh ba mở ra, thân thể lóe lên, biến mất ở ngân hà, chỉ chừa vẻ mặt tức giận Thiên Bồng cùng với tràn đầy không giúp Hằng Nga. Sesomaru lao ra thiên hà, hóa thành nguyên hình, mắng, con này lợn chết, sau này nhất định phải dạy ngươi chém thành muôn mảnh. Phát xong ngoan thoại, Sesomaru lúc này mới một bước một xu đích bỏ đi, một đường. Sát nhân hoàn nghĩ hết phương pháp vận dụng yêu lực tu bổ sau lưng vết thương. Thế nhưng chín thước đinh ba chính là chí bảo, lại thêm tiên lực chính là yêu lực khắc tinh, không hề có một chút tác dụng. Tiên huyết sớm đã đem hắn áo bào nhiễm xuyên thấu qua. Rốt cục, Sesomaru cũng không nhịn được nữa, một đầu ngất đi. Lăng Tiêu bảo điện, Thiên Bồng nguyên soái nổi giận đùng đùng đi đến. Tới đến đại điện chi, chợt liền ôm quyền, nói, thần, gặp qua bệ. Ngọc Hoàng đại đế chân mày cau lại, nghi hoặc hỏi, ái khanh không đi thủ hộ thiên hà, tới Lăng Tiêu bảo điện làm chi à? nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái bộ dạng, hắn chính là mơ hồ đoán được vài phần. Từ Sesshomaru tiến nhập Thiên Đình tới nay, hắn sẽ không có yên tĩnh thời điểm. Vừa rồi đã có người tới báo. Nói cái gì? Vừa rồi lại giết hai gã thiên binh. Cái này được rồi. Hiện tại liền Thiên Bồng cũng tới cáo trạng tới. Chỉ thấy Thiên Bồng Nguyên Soái căm giận mà nói. Thần cầu bệ xử trí tên kia cẩu yêu. Quả nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ nói. Ái Khanh chớ vội, ngươi lại từ đầu nói. Cái này Sesshomaru cũng quá có thể thêu dệt chuyện đi. Nếu như nói Sesshomaru thực lực vậy là đủ rồi. Hắn liền có thể bắt đầu một kế hoạch. Tự nhiên có thể xử trí. Thế nhưng bây giờ hắn còn kém xa lắm à. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thiên Bồng Nguyên Soái chiếm được Ngọc Đế cho phép. Lớn tiếng nói, cẩu yêu xông ta thiên hà. Không đem ta thiên đình để vào mắt. Thậm chí còn đùa giỡn hàng Nga. Tội khác nên trảm. Ha ha, sợ rằng người cuối cùng mới là trọng yếu nhất chứ. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng. Nói, toàn bộ thiên đình người nào không biết ngươi thích hàng Nga. Muốn đùa giỡn chắc cũng là ngươi đem. Nực cười ngươi lại vẫn cầm lý do này ra để hãm hại thiên đình trung lương. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như ấy, chính là vô độc bất trượng phu. Ngọc Hoàng Đại Đế thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao, chợt nhau nhau nghị luận. Đúng vậy, bệ nói không sai, rất có thể chính là hắn Thiên Bồng biển thủ. Ừ, ta cũng cho là như vậy. Ngoặc kép. Quá lão quân thì là nhắm hai mắt bất vi sở động. Chỉ cần không phải chuyện liên quan đến đạo giáo, hắn chỉ có lười quản những thứ này. Thiên Bồng Nguyên Soái sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong giọng nói dẫn theo vẻ tức giận. Bệ, vốn là cẩu yêu khiêu khích trước đây. Ngài không nên điên đảo hắc bạch. Nói bậy, lại dám nói chấm điên đảo hắc bạch. Trong ngày thường chấm cũng làm như làm không phát hiện. Thế nhưng bây giờ ngươi chẳng những nhờ vào đó tới nói xấu trung thần, thậm chí còn dám chống đối chấm. Thực sự là cả gan làm loạn. Người đâu, đem Thiên Bồng cho chấm kéo đi. Đánh vào nhân giới. Ngọc Hoàng Đại Đế mượn đề tài để nói chuyện của mình, giả trang ra một bộ giận dữ bộ dạng. Điều này làm cho lúc đầu muốn vì Thiên Bồng cầu tha thứ các thần tiên nhao nhao ngắm mà dừng lại. Nếu như là khác còn dễ nói. Thế nhưng Thiên Bồng không thể nghi ngờ đã xúc phạm Ngọc Đế uy nghiêm. Không ai có thể bảo vệ hắn. Phải, hai gã thiên binh đi đến. Lôi Thiên Bồng liền hướng đại điện chi đi ra ngoài. Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ cảm thấy một hồi nản lòng thoái chí. Chính mình tân tân khổ khổ nghìn năm, kết quả là nhưng chỉ là rơi vào một cái như vậy chàng. Ha ha ha, Thiên Bồng cười thảm một tiếng. Bệ, ngươi chính là như thế đối đãi ta. Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn xuống trong lòng không đành lòng, vung tay lên, còn không mau cho chấm cầm. Ha ha ha, đây chính là thiên đình, đây chính là tiên a. Ha ha ha. Thiên Bồng Nguyên Soái điên cuồng tiếng cười càng ngày càng xa. Cho đến tiêu thất, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cả giận nói, thật là không có nghĩ đến. Một cái nho nhỏ thiên hà Nguyên Soái cũng dám chống đối với trẫm. Chợt chợt đứng lên, vung tay lên, tan chiều, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.